Ông xã hợp đồng, chương 488, góc truyện audio.com. Vạn Tố Y biết Mạnh Kiều Dịch thương xót cô không âm Yến Yến, mặc cho Mạnh Kiều Dịch cõng con, có chuyện này cứ quên nói với anh. Vạn Tố Y uốn người nói với Mạnh Kiều Dịch, em nhận một cuộc phỏng vấn của tạp chí người nổi tiếng. Bọn họ muốn mời anh cùng tham gia, không biết anh có đồng ý không? Vạn Tố Y chắc chắn là đồng ý, lúc cô làm việc thích cùng làm việc với Mạnh Kiều Dịch. Mạnh Kiều Dịch luôn khiến người khác rất thoải mái. Có Mạnh Kiều Dịch bên cạnh, Vạn Tố Y càng có cảm giác an toàn. Mạnh Kiều Dịch rất ít khi tham gia mấy công việc như thế này. Nhưng lần này lại gật đầu đồng ý, được, có thể giúp anh trả lời bên đó. Chỉ là một cuộc phỏng vấn, Mạnh Kiều Dịch cảm thấy tham gia cũng chẳng có gì. Nhưng điều này đối với Vạn Tố Y mà nói thì lại khác. Vạn Tố Y kinh ngạc nhìn Mạnh Kiều Dịch, đưa tay ôm lấy cánh tay Mạnh Kiều Dịch. Thật ạ, hửm, Mạnh Kiều Dịch gật đầu, trả lời rất thoải mái. Vạn Tố Y mặt nở nụ cười, nhìn có vẻ vô cùng vui vẻ. Vậy thì tốt quá rồi, đến lúc đó có anh đi với em cũng không sợ gì nữa. Em bây giờ còn sợ sệt sao? Mạnh Kiều Dịch cảm thấy cười không được khóc cũng không xong. Ảnh tưởng Vạn Tố Y từ lâu đã không sợ mấy chuyện này nữa rồi. Cô đã ở trong ngành này lăn lộn được một thời gian rồi. Mạnh Kiều Dịch hỏi cô quá thẳng thắn. Cô lêu lêu lưỡi không trả lời. Mạnh Kiều Dịch đã đồng ý đi phỏng vấn với Vạn Tố Y. Công việc mấy ngày sau của Vạn Tố Y vô cùng nhẹ nhàng. Ngoài buổi đại hội Mỹ Trang cần cô phải đích thân tham gia khiến cô hơi mệt. Còn lại tất cả đều ổn. Dương Tổng, đây là bảng báo cáo của tháng này. Chị xem qua, trợ lý vô cùng lễ phép đưa cho Vạn Tố Y đồ của công ty. Vạn Tố Y xem qua, trả lời cô ấy, tôi biết rồi, cô ra ngoài trước đi. Trợ lý gật đầu ra ngoài. Cô trợ lý vừa ra ngoài không lâu, một cái mũ đột nhiên rớt xuống trước mặt chỗ ngồi của Vạn Tố Y. Vạn Tố Y nhìn chiếc mũ sững sờ. Ngước đầu liền nhìn thấy Nguyễn Ca thần thái tê tán. Sao cậu lại đến đây? Ra viện rồi sao? Vạn Tố Y nhìn Nguyễn Ca vô cùng hạnh phúc. Nguyễn Ca đã có thể ra viện vậy mà không lộ một chút thông tin cho cô. Nếu cô biết Nguyễn Ca đến, cô nhất định đã đi đón Nguyễn Ca. Nguyễn Ca cười xi xi ngồi xuống vị trí đối diện với Vạn Tố Y nói. Điều này không phải rất bình thường sao? Cậu cũng không nghĩ xem tớ ở bệnh viện bao lâu rồi. Nếu cứ ở trong đó, tớ thật sẽ sinh bệnh thật. Nguyễn Ca mấy hôm nay đã vô cùng chán ghét bệnh viện. Sau này nếu không phải có bệnh hì nặng có lẽ sẽ không bao giờ đi bệnh viện. Nguyễn Ca một tay chống cằm, mở lời hàn thăm, cậu thế nào, mấy hôm nay có bận lắm không? Sao, nếu tớ bận cậu sẽ gánh cho tớ một ít à? Vạn Tố Y dọn dẹp đồ đạc trước mặt mình cười hỏi Nguyễn Ca. Nguyễn Ca nhướng mày, bộ dạng vô cùng nghiêm túc. Tất nhiên rồi, không thể tất cả mọi chuyện đều để cậu làm rồi. Tớ cũng nên làm chút gì đó. Cậu chăm sóc tốt cho bản thân mình là được rồi. Vạn Tố Y mỉm cười, không hề hy vọng Nguyễn Ca có thể giúp được gì cho cô. Có điều, Vạn Tố Y rất tò mò về chuyện của Nguyễn Ca và Dư Thiệu Lâm. Cậu và Dư Thiệu Lâm như thế nào rồi? Gần đây tớ rất ít nhìn thấy cậu ta xuất hiện trên báo chí. Có lẽ đã tu rất nhiều phải không? Còn phải nói, bộ dạng của hắn bây giờ còn không chịu tu. Cho dù có không thích tớ, nhưng tớ nói thế nào đi nữa cũng theo đuổi rất phát mới theo được. Tất nhiên là phải giữ lâu một chút. Nguyễn Ca trừng mắt nhìn Vạn Tố Y nói. Nguyễn Ca giọng điệu rất bất cần, dường như không quan tâm Dư Thiệu Lâm lắm. Vạn Tố Y chỉ cười không nói gì. Cô rất rõ Nguyễn Ca sao lại như thế. Đó là bởi vì Nguyễn Ca thất vọng nhiều rồi. Bây giờ cho dù đã quay lại với Dư Thiệu Lâm, nhưng vẫn sơi Dư Thiệu Lâm khiến cô thất vọng, cho nên làm bộ không quan tâm. Như thế cho dù Dư Thiệu Lâm có làm tổn thương cô, cô cũng không phải buồn nhiều. Nguyễn Ca hôm nay đến đây thật sự là đến thăm Vạn Tố Y, ngồi đối diện với Vạn Tố Y có chút nhàm chán. Lúc nào thì tớ đi thăm con gái nuôi được hả? Đã rất lâu rồi không đến thăm. hôm nay là được à, đợi tới giải quyết xong công việc. Chúng ta có thể cùng về. Vạn Tố Y trả lời Nguyễn Ca, nhanh chóng giải quyết công việc còn lại. Nguyễn Ca mỉm cười, biểu cảm vô cùng vui vẻ. Được à, cầu con không được. Vừa nói xong, vẻ thất vọng lại biểu hiện rõ trên mặt cô. Nguyễn Ca nặng nề thở dài. Cũng không được, lúc này không phải là lúc nói chuyện này. Tối nay tớ còn có việc phải giải quyết. Hay là ngày mai tớ đến thăm con gái nhé? Cũng được, Vạn Tố Y gật đầu. Tùy theo sự sắp xếp của Nguyễn Ca, đến thăm con lúc nào cũng được. Nhưng có việc chưa giải quyết xong, thì nên đi giải quyết công việc trước. Nguyễn Ca uốn người mệt mỏi. Thật ra gần đây tớ nhận một vài việc mới. Có chút mệt, cô vừa ra việc, một loạt các hoạt động lại tự tìm đến cô. Sau khi Nguyễn Ca và Dư Thiệu Lâm công khai chuyện tình cảm rất có lợi cho sự nghiệp của Nguyễn Ca. Ít ra, lúc trước số người tấn công cô đã giảm đi rất nhiều. Dẫn đến sự thu hút của cô ngày càng tăng. Về phần Dư Thiệu Lâm, vì bảo vệ Nguyễn Ca mà mất đi không ít fan, nhưng danh tiếng trong giới không tồi. Ít ra cũng được xem là điển hình của lãng tử quay đầu. Nguyễn Ca đến đây ngoài nói với Vạn Tố Y chuyện công việc. Còn có một vài chuyện cá nhân muốn hỏi Vạn Tố Y, còn nữa. Tớ vẫn luôn muốn hỏi cái tên Tưởng Tiêu Trường rốt cuộc là có ý gì. Vạn Tố Y không biết Nguyễn Ca đang nói gì, nhưng luôn cảm thấy có chuyện gì đó. Ý gì là ý gì? Cậu không xem dòng thời gian của cậu ta sao? Cậu ta đăng rất nhiều hình của Nhất Nhạc, Nguyễn Ca đối với việc này không hề hay biết có chút kinh ngạc. Vạn Tố Y không cảm thấy có việc gì, mặc dù quan hệ của cô và Tưởng Tiêu Trường cũng thân. Nhưng Vạn Tố Y không hề thêm phương thức liên lạc của anh. Nếu có gì cần thì tìm Mạnh Kiều Dịch, còn Nguyễn Ca, vài lần tham gia tiệc gia đình của Vạn Tố Y mà thêm phương thức liên lạc của Tưởng Tiêu Trường. Trước đây hai người có lần đã từng gây tai tiếng, anh ta nói anh ta thích Nhất Nhạc, Vạn Tố Y bình thản trả lời câu hỏi của Nguyễn Ca. Nhưng Nguyễn Ca vừa uống một ngụm nước, căn bản không nghĩ đành đáp án lại như thế này, nên có chút sặc nước. Nguyễn Ca không dám tin ngước đầu nhìn Vạn Tố Y, giọng nói yếu đi mất một nửa. Cậu nói cái gì, tớ nói, anh ta bảo thích Nhất Nhạc. Tớ cũng không biết thật giả, nhưng có thể nhìn ra Nhất Nhạc quả thực để tâm. Vạn Tố Y nhún vai, gần đây cũng không nghe tin gì từ nhạc Nhất Nhạc, cho nên hai người này rốt cuộc là như thế nào Vạn Tố Y thật không rõ. Nguyễn Ca nuốt nước bọt, dường như không dám tin vào tình trạng hiện tại. Nhạc Nhất Nhạc và Tương Tiêu Trường, hai cái người này nhìn như thế nào cũng không giống có thể có quan hệ gì với nhau à? Nguyễn Ca điên cuồng lắc đầu, từ chối tin tưởng điều này, điên rồi. Cậu có thể hỏi Nhất Nhạc, tớ chắc phải hỏi cậu ấy. Chuyện lớn như thế này mà không thông báo một tiếng, tớ phải từ Tưởng Tiêu Trường kia mới biết được. Tâm trạng Nguyễn Ca có chút kích động, mặc dù cô luôn muốn Nhạc Nhất Nhạc có người yêu, nhưng như thế này thì có hơi đột ngột. Cách chương.